Giang Hồ Ký, hồi 41, Thần Phong Mục Trường Phong Vân Hội, Cốc Mộng Viễn mỉm cười. Vãn bối xin nhờ lão tiền bối tìm ra Lý Hàm Băng Giả đã nhiễu hại võ lâm kia, và bắt giữ để trị tội đích đáng được chăng? Lý Hàm Băng chau mày. Việc ấy, lão tiền bối không dám ư. Vậy thì vãn bối thu hồi những lời này. Chẳng phải lão phu không chấp nhận, mà là việc này không kể được là yêu cầu của lão đệ. Vì sao vậy? Vì dù lão đệ không bảo thì lão phu cũng phải làm. Cốc Mộng Viễn cười to. Vãn bối đã nói ra thì cứ kể như vãn bối đã yêu cầu vậy. Lý Hàm Băng còn định nói nữa, Khô Trúc Tiên Ông đã lắc đầu xen lời. Lý huynh đừng nói nữa, hãy thu hồi kiếm sắc đi thôi. Lý Hàm Băng cười gượng. Vậy thì lão phu thật hổ thẹn với Cốc lão đệ. Đoạn hai tay kính cẩn đón lấy kim ưng kiếm sắc, bỏ vào trong lòng. Khô Trúc Tiên Ông lại cười nói. Lý huynh, mọi sự đã rõ, lão phu xin cáo từ. Lý Hàm Băng lắc đầu. Tần huynh không chờ Lý mổ đi cùng ư? Khô Trúc Tiên Ông thoáng ngạc nhiên. Sao? Lý huynh vội đi như vậy ư? Nơi đây kiên cố như thành đồng vách sắt, hơn nữa cũng chẳng có gì quý giá, sao không đi được kia chứ? Lý huynh, Thần Phong Bảo này còn được bao nhiêu cao thủ? Nếu kể cao thủ, không dưới 20 người. Lão phu muốn nói hạng cao thủ võ công tương đương với Lôi lão đệ và Đại Lực hòa thượng kia. 7 người. 7 người nào vậy? Ngoài Lôi Tử Cường với Đại Lực hòa thượng còn có Thiếu Lâm Trí Viễn đại sư, Võ Công Ngọc Huyền chân nhân, Hoa Sơn Diệm Khê Ngư An Huê Thắng Quyền, Nga Mi Thất Tu Kiếm Tẩu Thành Thiên Dân và Tái Hoa Đà Bệnh Hiệp Quý Thừa Tiên, còn có tên là Bắc Lệnh. Khô Trúc Tiên Ông cười. Chỗ của Lý huynh thật lắm nhân tài. Cốc Mộng Viễn cũng hết sức kinh ngạc, chàng thật không ngờ các đại môn phái đều có một vị trưởng lão ẩn cư tại đây. Nhưng chàng không hiểu những kỳ nhân tiền bối này vì sao lại tin phục Lý Hàm Băng đến thế. Chàng bỗng cảm thấy, Lý Hàm Băng này quả kể được là một bậc kiêu hung bất thế. Bất kể lão sử dụng thủ đoạn gì, những người này đã cam tâm tình nguyện ở lại trong Thần Phong Bảo, đó chẳng phải là điều dễ dàng. Lý Hàm Băng ha hả cười nói. Những vị ấy đều là bạn già 50 năm giao tình rồi. Khô Trúc Tiên Ông bỗng hỏi. Họ có đáng tin cậy không? Lý Hàm Băng ngẩn người. Gì mà đáng với không đáng tin cậy? Họ đều đã cải hối hướng thiện rồi chứ? Đương nhiên, không thì họ đâu thể ở lại đây. Khô Trúc Tiên Ông gật đầu. Lý huynh định bảo họ đi cùng ư? Lý Hàm Băng nhướng mày. Theo Tần huynh thì... Khô Trúc Tiên Ông cười tiếp lời. Để lại một hai vị trấn thủ là đủ, ngoài ra vị nào muốn đi cứ cho họ đi, bởi như lão phu với Lý huynh chẳng hạn, mai kia có lẽ không còn thời gian để mà ra sức vì đồng đạo võ lâm nữa. Lý Hàm Băng gật đầu cười. Đúng vậy, nên Lý mổ định mời hết mọi người cùng đi. Vậy thì Thần Phong Bảo giao cho ai trấn giữ? Một mình Thiên Si Tú Sĩ Mã Đằng của cái bang là đủ. Khô Trúc Tiên Ông gật đầu. Vậy thì Lý huynh hãy mau đi thu xếp, tối nay ăn uống xong là lên đường ngay, có lẽ không đến 10 hôm là diệt trừ xong Thần Phong Mục Trường. Mọi sự xin tuân lời Tần huynh. Trên đường cái quan từ Tị Thử, Tránh Nắng, Sơn Trang, hành cung Thừa Đức đến Loan Bình, hôm ấy xuất hiện 11 kỵ mã phóng đi nhanh như gió cuốn, mục đích đến của họ là Thần Phong Mục Trường. Không cần nói, họ chính là nhóm Lý Hàm Băng vừa rời khỏi Thần Phong Bảo ở Thiên Trì để điều tra kẻ đã mạo danh Lý Hàm Băng. Thần Phong Mục Trường tọa lạc tại Kim Câu Truân, nhưng thế lực phủ trùng thiên hạ, nên hành tung của 11 kỵ mã này sớm đã lọt vào tai mắt của người trong Thần Phong Mục Trường, và dùng chim câu đưa tin báo về căn cứ địa. Tuy nhiên, tin do họ truyền về nội dung cũng chỉ là 11 kỵ mã này rất khả nghi, cần phải lưu ý mà thôi, chứ đâu ngờ trong số ấy lại có Lý Hàm Băng thật. Bởi vì ngoài Khô Trúc Tiên Ông, Cốc Mộng Viễn và Chân Giật Lan, những người khác thảy đều cải trang dịch dung, nên không ai nhận ra được. Đó là ý kiến của Chân Giật Lan, nàng cho là nếu không dịch dung, rất có thể mọi người chưa đến Nhiệt Hà là Kim Tiên Lý Xung đã hoảng sợ bỏ trốn mất rồi. Thế nên nàng đã lấy dịch dung hoàng của gia gia dịch dung cho 8 vị lão nhân trong Thần Phong Bảo. Sau khi dịch dung, quả nhiên chính bản thân họ cũng không còn nhận ra mình nữa. Ngày thứ 6, 11 kỵ mã đến huyện Thừa Đức tỉnh Nhiệt Hà. Từ Thừa Đức đến Kim Câu Truân, nếu đi nhanh lộ trình chưa đầy nửa ngày. Vì cẩn thận, họ quyết định ăn sáng và nghỉ ngơi tại Nhiệt Hà, sau trưa mới tiếp tục lên đường, dự định sẽ đến Loan Bình vào lúc hoàng hôn, sau đó bỏ ngựa bộ hành đến Thần Phong Mục Trường, đó cũng là ý kiến của Chân Giật Lan. Bởi theo nàng, việc dò thám ban đêm tốt hơn ban ngày, nếu không khó tránh khỏi bức dây động rừng. Chính lão nhân thảy đều đồng ý, nên Mộng Viễn cũng chẳng phản đối được. Theo cốc Mộng Viễn, đương nhiên là khiêu chiến một cách quang minh chính đại. Thật ra, Chân Giật Lan đã đúng, bởi phen này cũng như là Lý Hàm Băng thanh Lý Môn Hộ, nếu công khai khiêu chiến thì họ đâu thể dịch dung mà đến Thần Phong Mục Trường, do đó sau khi bàn bạc kỹ, mọi người đã chấp nhận kế hoạch của Chân Giật Lan. Quả nhiên, lúc hoàng hôn 11 người đã đến Loan Bình. Họ tìm một khách điếm, gửi lại ngựa và các vật, ăn uống qua loa xong, 11 người liền chia làm 3 nhóm tiến về phía Thần Phong Mục Trường danh chấn quan ngoại. Họ sở dĩ chia làm 3 nhóm là để tránh đông người dễ gây chú ý, và sau khi ra khỏi Loan Bình, trước tiên họ đi về hướng Bắc, ngược với hướng đến Thần Phong Mục Trường chừng 3 dặm mới quay sang hướng Tây Nam, rồi vài dặm nữa mới thẳng tiến đến Thần Phong Mục Trường. Đó là kế hoạch của Bắc Bệnh Quý Thừa Quan. Bởi vì bệnh hiệp trong tứ phương đại hiệp này sớm đã phát hiện có người theo dõi hành tung của họ. Quả nhiên, biện pháp này đã đánh lừa được người của Thần Phong Mục Trường. Bọn mục chủ ở Loan Bình sau khi thấy 11 người đi về hướng Bắc, lập tức thông báo cho những người ở hướng ấy chú ý, nào ngờ 11 người đi được chừng 3 dặm lại rẽ sang hướng Tây Nam, thế là khi chim câu đưa tin về đến Mục Trường, họ đều yên tâm nghĩ là 11 người này có lẽ là đến Vân Vu Sơn để tìm Bạch Thủy Chân Quân Triệu Quang Đẩu, một phản đồ của bài giáo đang ẩn cư tại đó. Mãi đến khi 3 nhóm người này đều đã đến Mục Trường, bọn họ vẫn chưa hề hay biết. 11 ngày đã gặp lại nhau ở trong một khu rừng thấp bên ngoài cổng rào của Thần Phong Mục Trường. Khô Trúc Tiên Ông quét mắt nhìn mọi người, cười nói. Vị nào quen thuộc đường lối trong Mục Trường nhất? Thất Thu Kiếm Tẩu Thành Thiên Dân vội đáp. Lão ô đã từng đến đây mấy lần. Khô Trúc Tiên Ông gật đầu. Thành huynh có thể mô tả đại khái để khỏi lạc đường chăng? Thành Thiên Dân cười. Thần Phong Mục Trường này có diện tích đến mấy trăm mẫu, chỗ trú của trường chủ và nơi hội họp nằm ở phía bắc, cách đây chừng trăm trượng. Khô Trúc Tiên Ông xen lời hỏi. Trong mục trường này phải chăng chỉ có dãy nhà ấy dành cho người ở? Thành Thiên Dân lắc đầu. Không, mỗi một trại ngựa đều có 11 chủ trở lên. Thành huynh còn nhớ có tất cả bao nhiêu trại ngựa không? 6. Khô Trúc Tiên Ông cười. Vậy là chúng ta người đủ phân phối rồi. Đoạn quay sang Lôi Tử Cường nói. Lôi lão đệ với Lý Huynh và lão phu, thêm cốc Mộng Viễn và Chân Giật Lan cùng xông vào nơi trú của Lý Xung, còn 6 trại ngựa xin phiền Thành Huynh phân công được chăng? Thành Thiên Giật gật đầu. Lão ô xin tuân mệnh. Thiếu Lâm trưởng lão Trí Viễn đại sư bỗng cười nói. Tần thí chủ, trước khi động thủ chúng ta có cần phát ra ám hiệu không? Không cần, ai đến trước thì cứ động thủ trước. Võ Đăng Ngọc Huyền Chân Nhân cười tiếp lời. Vậy có ổn không? Tần huynh không sợ làm hỏng việc ở chỗ các vị sao? Khô Trúc Tiên Ông nghiêm giọng. Theo nhận xét của lão phu, bọn mục chủ trong trại ngựa dù có cao thủ thì cũng chẳng đương cự nổi các vị, nên lão phu nghĩ là không cần phải lo ngại. Đại Lực Hòa Thượng cười tiếp lời. Đúng vậy, bọn nhãi nhép ấy quả là không đáng nhất kích. Lý Hàm Băng bỗng mỉm cười nói. Các vị cứ ra tay mạnh bạo, nhưng không nên giết người. Trí Viễn đại sư chắp tay. Thiện tai. Lão nạp không dám. 5 người khác cũng đồng thanh nói. Lý huynh yên tâm, chúng huynh đệ hãy còn có đức hiếu sinh. Lý Hàm Băng gật đầu cười. Xin chư vị tự tiện, sau khi đắc thủ sẽ gặp lại nhau tại chính sảnh. Lý Hàm Băng vừa dứt lời, 6 người đã cất bước đi về phía phải. Khô Trúc Tiên Ông đưa mắt xem xét hàng rào lưới sắt vây quanh thảo nguyên, cười khẩy nói. Hàng rào này hẳn là có trò quái quỷ gì đây? Lý Hàm Băng gật đầu. Đúng vậy, hàng rào này trong ngoài 3 thước đều trải đầy kịch độc chẳng kém gì vô ảnh hàng độc ở Thần Phong Bảo. Khô Trúc Tiên Ông đưa tay chỉ nhóm Đại Lực Hòa Thượng 6 người đang súng lại bàn tính, hỏi. Họ đều biết cả ư? Lý Hàm Băng cười. Các loại độc vật của Lý Mỗ, họ đều rõ như lòng bàn tay, không đáng lo ngại. Khô Trúc Tiên Ông quay sang Chân Giật Lan hỏi. Lan Nhi thì sao? Chân Giật Lan chớp chớp mắt cười. Lan Nhi không rõ, nhưng thất giải hoàng hồn đơn của Lan Nhi hẳn là có thể bảo vệ được tính mạng. Lý Hàm Băng cười hào sảng. Thất giải hoàng hồn đơn của chân huynh có thể tị bách độc, nhưng lãng phí thế này thật đáng tiếc, để lão phu tặng cho cô nương một vật tị độc nhé. Đoạn từ trong lòng lấy ra một cây mặt ngọc kiếm sắc thật trao cho Chân Giật Lang nói tiếp. Kiếm sắc này được luyện chế bằng ôn ngọc vạn năm, đã có thể trừ tà khử độc mà còn có thể chống lạnh giữ ấm, rất hữu dụng cho cô nương trong tương lai. Chân Giật Lang cảm động đến cơ hồ rơi lệ, đưa tay nhận lấy mặt ngọc kiếm sắc, lúng búng nói. Lão tiền bối, vãn bối thật không biết phải đáp tạ thế nào. Lý Hàm Băng cười ngắt lời. Cô nương không cần đáp tạ, chỉ cần cô nương hiểu cho lão phu không phải là một kẻ đại gian ác, vậy là lão phu hết sức vui sướng rồi. Chân Giật Lang bẽn lẽn cười. Từ nay vãn bối sẽ không cả tin lời đồn đại nữa đâu. Lý Hàm Băng nhếch môi cười. Cô nương hãy cất kỹ kiếm sắc chúng ta đi thôi. Dứt lời, hai tay áo vung mạnh, người như phi hạt vượt qua hàng rào lưới sắt, nhẹ nhàng hạ xuống đất cỏ trong một trường, lập tức ngoảnh lại ngoắt tay. Lôi Tử Cường theo sau phi thân vào. Khô Trúc Tiên Ông cười nói. Hai người hãy vào trước, lão phu đoạn hậu. Cốc Mộng Viễn và Chân Giật Lang liền vâng lời phóng qua hàng rào. Sau đó Khô Trúc Tiên Ông cất người lên cao hơn ba trượng, hệt như một đám mây lướt vào một trường. Năm người lập tức thi triển khinh công tiến vào, không cách hơn năm trượng, thoáng chốc đã đến nơi. Lúc này trời đã gần canh ba, nhưng trong đại sảnh một trường vẫn đèn đốm sáng choang. Năm người đều võ cao gan cả, biết rõ đại sảnh còn đèn đóm là nhân vật đầu sỏ của một trường hẳn chưa ngủ nghỉ, song họ vẫn thản nhiên phi thân lên mái dãy nhà đối diện với đại sảnh. Cốc Mộng Viễn nắm tay Chân Giật Lang nằm mọp ở giữa Khô Trúc Tiên Ông với Lý Hàm Băng, mỗi cảnh tượng trong đại sảnh thảy đều nằm trong tầm mắt của năm người. Chỉ thấy dưới ánh đèn sáng, hơn 20 người đang ngồi theo hình tròn. Chính giữa là một lão nhân giống hệt như Lý Hàm Băng, bên trái là một văn sĩ trung niên tuổi ngoài 40, tướng mạo khá giống Lý Hàm Băng, hắn là Kim Tiên Lý Xung. Bên phải chính là Triển Bá Tuấn, cạnh y là một tóc bạc áo trắng, kế nữa là một thư sinh trung niên. Cốc Mộng Viễn vừa đưa mắt nhìn xuống phía dưới, bỗng nghe Lý Hàm Băng truyền âm nói. Cốc lão đệ có biết hết những người trong đại sảnh không? Cốc Mộng Viễn cũng truyền âm đáp. Ngoại trừ Triển Bá Tuấn, vãn bối không biết người nào khác. Lão già tóc bạc ngồi bên Triển Bá Tuấn là miên trưởng chấn thương mại Gian Giảng Bạch Ngọc, trưởng lão tục gia phái Võ Đan. Thư sinh trung niên ngồi bên Giảng Bạch Ngọc là Bát Quán tu sĩ Vô Ngã, hòa thượng ngồi bên nữa là Giả Tăng Vị Giới, người ngồi bên trái kẻ giả mạo lão phu là Liệt Tử Lý Xung, ngồi bên Liệt Tử là Lạc Thủy lão Nho Điền Thánh Thông, trưởng lão phái Hoa Sơn, lão khiếu đầu to ngồi bên Điền Thánh Thông là Tam Dương Quái Khất Lôi Minh Viễn, trưởng lão Cái Bang. Cốc Mộng Viễn chau mày. Người của Cái Bang thật chẳng ngờ. Lý Hàm Băng cười. Ngồi bên Lôi Minh Viễn là Bát Phương Thần Cái Cát Phú, kế nữa là Thất Xà Kỳ Cái Vũ Văn Thông, nhị đệ tử của Lăng Tiêu và Phục Hổ trưởng Ngụy Phi Bình. Cốc Mộng Viễn bỗng hỏi. Còn kẻ giả mạo Lý lão tiền bối là ai? Lão phu chưa nhận ra. Ngay khi ấy những người trong sảnh như vì việc trọng đại gì đó, đã lớn tiếng cãi vã nhau. Chỉ thấy Triển Bá Tuấn sừng sổ hướng về một đại hiệp võ phục nói. 11 người kia sau khi rẽ sang hướng Tây Nam, vì sao đến giờ vẫn chưa có tin tức? Chu Thành, thủ hạ ngươi đã phái đến Vân Vũ Sơn lẽ ra lúc này cũng phải có chim câu đưa tin về rồi chứ? Gã đại hiệp có tên Chu Thành bối rối đáp. Thuộc hạ mới vừa nhận được chim câu đưa tin về rồi. Triển Bá Tuấn trầm giọng. Tin báo thế nào? Chu Thành lúng búng. Không thấy tung tích của họ. Triển Bá Tuấn tức giận. Toàn một lũ vô dụng cả. Kim Tiên Lý Xung cười tiếp lời. Nhị đệ, có lẽ 11 kỵ mã kia quả đúng là phải đến thần phong mục trường này. Triển Bá Tuấn lắc đầu. Sư huynh có suy nghĩ kỹ chưa? Lý Xung trố mắt. Nghĩ gì kia? Triển Bá Tuấn cười khẩy. 11 người đó nếu là người của bài giáo đến tìm Triệu Quang Đẩu, sao họ lại từ hướng Trường Bạch Sơn đến? Chỉ bấy nhiêu cũng đã có vấn đề rồi. Lý Xung ngẩn người. Phải rồi, vậy mà ngu huynh không nghĩ đến. Triển Bá Tuấn nghiêm giọng nói tiếp. Do đó, theo tiểu đệ thì chúng ta nên lập tức điều tra rõ, 11 người ấy hiện đang ở đâu. Lý Xung mắt rực lên. Không sai, quả là cần thiết phải vậy. Đoạn quay sang Bát Phương Thần Cái Cát Phú nói. Các huynh đành phải vất vả một phen rồi. Bát Phương Thần Cái đứng lên ôm quyền đáp. Thuộc hạ tuân mệnh. Đoạn bước qua người bên cạnh, vừa định đi ra cửa. Thốt nhiên, thiên sát thủ Lôi Tử Cường cười hô hố nói. Các phú, ngươi chẳng cần phải vất vả đâu. Tiếng nói vừa dứt, người đã hạ xuống đất. Lập tức, tất cả những người trong đại sảnh thảy đều sững sờ. Lôi Tử Cường chân vừa chạm đất, các phú đã tung mình thoái lui, đồng thời quát hỏi. Các hạ là ai? Lôi Tử Cường cười hăng hắc. Lão phu chính là một trong số 11 người mà các vị đang cần tìm. Vừa dứt lời, bóng người nhấp nhoáng, từ trên mái nhà lại phóng xuống 4 người. Cốc Mộng Viễn chân vừa chạm đất đã ha hả cười nói. Triển huynh, lâu nay vẫn khỏe chứ? Chân Giật Lan cũng đồng thời nói. Triển Bá Tuấn, phen này ngươi không trốn thoát được nữa đâu. Lúc này những người trong đại sảnh đều đã đứng lên rời khỏi ghế. Cốc Mộng Viễn vừa dứt lời, Triển Bá Tuấn đã nhanh bước ra đến ngoài đại sảnh, cười nói. Ra là Cốc huynh, thật quá thất kính. Chẳng hay Cốc huynh đang đêm đến đây có việc gì vậy? Cốc Mộng Viễn thầm nhủ. Gã này quả là thâm hiểm xảo quyệt. Chàng cười lạnh lùng nói. Tại hạ đến đây vì việc gì, có lẽ Triển huynh đã hiểu rõ. Triển Bá Tuấn thản nhiên cười. Cốc huynh, mấy vị đi cùng này là ai vậy? Cốc Mộng Viễn biết y định dùng lời nói để kéo dài thời gian, bởi lúc này những người trong đại sảnh đã có nửa số từ phía sau lẻn đi mất. Nhưng chàng cười thầm nhủ. Mặc cho ngươi xảo quyệt đến mấy thì hôm nay các ngươi cũng không thể nào thoát khỏi sự toan tính của bọn ta. Trong khi nghĩ, chàng đáp. Mấy vị này đều là thân hữu của tại hạ. Đưa tay chỉ Khô Trúc Tiên Ông nói tiếp. Vị này là Khô Trúc Tiên Ông lừng danh trong võ lâm, Triển huynh từng nghe nói đến chưa? Bốn tiếng Khô Trúc Tiên Ông vừa thốt ra khỏi miệng chàng, lập tức khiến những người trong đại sảnh giật nảy mình, kể cả người đã giả mạo Lý Hàm Băng. Triển Bá Tuấn thoáng chau mày nhưng lập tức ôm quyền cười nói. Phải Tần lão tiền bối không biết. Vãn bối Triển Bá Tuấn xin bái kiến. Khô Trúc Tiên Ông ha hả cười to. Miễn lễ. Miễn lễ. Đồng thời tay áo phất nhẹ, đẩy cho Triển Bá Tuấn lùi sau 3 bước. Triển Bá Tuấn sau khi thi lễ đã phòng trước có vậy, nên đã ngầm vận công lực sẵn sàng đề kháng, nhưng kết quả vẫn bị đẩy lùi 3 bước. Chứng tỏ võ công của Khô Trúc Tiên Ông còn cao hơn so với lời đồn đại. Triển Bá Tuấn đỏ mặt, lạnh lùng nói. Lão tiền bối công lực lợi hại thật. Khô Trúc Tiên Ông một cái phất tay áo mà chỉ đẩy lui Triển Bá Tuấn 3 bước, trong lòng cũng thoáng kinh ngạc, nghe vậy ha hả cười nói. Tiểu tử, ngươi cũng chẳng phải kém. Chân Giật Lan đứng bên bỗng ré lên. Triển Bá Tuấn, ngươi không nhận ra bà cô ngươi rồi hả? Triển Bá Tuấn lúc này đang phừng lửa giận, tuy cảm thấy Chân Giật Lan mặt quen quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra là ai, nghe vậy càng thêm tức giận quát. Ai mà biết tiện tỳ vô sĩ ngươi là ai, thiếu gia trong đời đã từng ngủ qua biết bao đàn bà, nếu người nào cũng nhớ thì thiếu gia. Đột nhiên, bốc bốc 2 tiếng giòn giả, Chân Giật Lan đã giận tím mặt, nhanh như chớp sáng cho Triển Bá Tuấn 2 cái tát tai, lui về chỗ cũ toét miệng mắng. Ngươi là đồ heo, ngươi là... Triển Bá Tuấn đang nói một cách đắc ý, bỗng thấy bóng người thấp thoáng, hai má mỗi bên đã lãnh lấy một cái tát nảy lửa, lập tức sưng húp lên. Nhờ vậy, y đã nghĩ ra được thiếu nữ này chính là Cổ Hoàng Bạch. Thế nhưng, lúc này y chẳng còn lòng dạ nào mà suy nghĩ nữa, lửa giận đã bốc cao, buông tiếng quát vang và lao bổ vào Chân Giật Lan. Nhưng vừa đến giữa chừng, y bỗng lại lui về chỗ cũ, thì ra y đã bị Cốc Mộng Viễn một chưởng đẩy lui. Cốc Mộng Viễn vừa đẩy lui Triển Bá Tuấn, liền cười nói. Triển huynh hãy tạm nguôi giận, muốn động thủ lát nữa tại hạ sẵn sàng hầu tiếp. Đoạn quay sang Lý Hàm Băng giả hỏi. Dám hỏi các hạ quý danh tôn tánh. Lúc này Lý Hàm Băng giả với Lý Xung đang đi đến gần, Cốc Mộng Viễn vừa dứt lời, Lý Hàm Băng giả liền lạnh lùng nói. Lão phu Lý Hàm Băng, bằng hữu võ lâm gọi là Hắc Thủy Điếu Tẩu, quỷ oán thần sầu. Tiểu tử ngươi là ai? Có từng nghe nói đến đại danh của lão phu chưa? Cốc Mộng Viễn thầm cười khẩy, ngoảnh lại nhìn Lý Hàm Băng thật lúc này đã dịch dung thành một người mặt đen, cười nói. Tại hạ là Cốc Mộng Viễn ở Thiên Đài, đại danh của tôn giá, tại hạ cho nghe gia sư đề cập đến. Lý Hàm Băng giả trầm giọng. Lệnh sư là ai mà đề cập đến lão phu? Cốc Mộng Viễn đã có ý định cưới tinh thần địch thủ trước, bèn cười nói. Gia sư là Cát Hàng. Lập tức chẳng những Lý Hàm Băng Giả mà hầu hết những người của Thần Phong Mục Trường đều sững sờ, đứng thừ ra tại chỗ. Cốc Mộng Viễn vờ vĩnh nói tiếp. Tôn giá có biết gia sư không? Lý Hàm Băng đảo mắt, để che giấu vẻ kinh hãi của mình, cố cười nói. Đương nhiên là biết, lão phu với lệnh sư giao tình rất là thân thiết. Cốc Mộng Viễn chau mày thầm mắng. Lão tặc thật là vô sĩ. Song ngoài mặt vẫn cười nói. Vậy là vừa rồi vãn bối đã thất lễ rồi. Đoạn ôm quyền thi lễ, nói tiếp. Lý lão, vãn bối xin giới thiệu một người bạn già. Lý Hàm Băng cười sắc lạnh ngắt lời. Khô Trúc Tiên ông phải không? Ông ấy là bạn cũ của lão phu rồi. Khô Trúc Tiên ông cười tiếp lời. Đúng vậy. Lý huynh, chúng ta biệt tích đã 30 năm rồi. Tần huynh lâu nay vẫn khỏe chứ? Rất khỏe. Sa Cúc Hy từ Thần Phong Bảo trở về, lão phu bỗng nảy sinh ý định kỳ lạ, bèn mạo danh một người bạn già tung hoành trên giang hồ rất lâu. Ha ha, Lý huynh biết không? Thật chẳng còn gì lý thú bằng, hôm nào Lý huynh thử bắt chước xem. Nói xong, buông tiếng cười vang, ra chiều hết sức đắc ý, nhưng Lý Hàm Băng Giả thì chẳng tài nào cười được nữa. Lời nói của Khô Trúc Tiên ông chẳng khác nào kim nhọn đâm vào trái tim lão, nhưng lão lại chẳng thể phát tác, bèn vờ vĩnh cười nói. Tần huynh thật khéo quá. Chân Giật Lan nghe cuộc đối thoại giữa hai lão nhân, không nén được ôm bụng cười ngặt nghẽo, nỗi bực tức khi nãy đã hoàn toàn tan biến. Cốc Mộng Viễn lại ôm quyền nói. Lý lão, để vãn bối giới thiệu với lão tiền bối một người bạn già. Đưa tay chỉ Lý Hàm Băng Thật, nói tiếp. Vị tiền bối này cũng họ Lý, tên là Tái Hỏa, ngoại hiệu Bạch Sơn Thánh Tẩu, Quỷ Khóc Thần Khâm, lão tiền bối có nghe nói đến chưa? Lý Hàm Băng Giả lắc đầu. Hạng vô danh, lão phu chưa từng nghe bao giờ. Cốc Mộng Viễn cười. Giờ vãn bối đã giới thiệu rồi, ngoại hiệu hai vị đều có sở trường riêng, hãy nên thân mật với nhau, không chừng sẽ có thu hoạch to đấy. Lý Hàm Băng Thật đanh mặt nhìn Lý Hàm Băng Giả, lạnh lùng hỏi. Tôn giá là Lý Hàm Băng ư? Lý Hàm Băng Giả cười khẩy. Tôn giá dám không tin ư? Trên cõi đời này có quá nhiều kẻ đê hèn tranh danh đoạt lợi, mạo danh người khác, nên lão phu chẳng thể thẩm ra thật kỹ người mới quen biết. Lý Hàm Băng Giả cười phá lên. Lão phu là hạng người gì? Ai dám mạo danh? Chỉ có điều là danh hiệu của tôn giá, trong võ lâm chưa bao giờ nghe nói đến, thật khiến lão phu hết sức hoài nghi. Lý Hàm Băng Thật tại hạ cười. Tuy tôn giá nói vậy, nhưng lão phu vẫn chưa tin. Lý Hàm Băng Giả tức giận. Cả gan dám tự đại trước mặt lão phu, tôn giá chán sống rồi phải không? Lý Hàm Băng Thật cười khẩy. Tôn giá định làm gì nào? Lý Hàm Băng Giả gằn giọng. Định cho tôn giá nếm thử thủ đoạn Quỷ Khóc Thần Kinh của lão phu. Lý Hàm Băng cười to. Phải rồi, lão phu cũng đang muốn lãnh giáo thủ đoạn của tôn giá đây. Lý Hàm Băng Giả gằn giọng. Đó là chính tôn giá đã tự chuốc lấy họa sát nhân. Bỗng quay sang Khô Trúc Tiên ông nói. Tần huynh. Vị Lý huynh này đã bức người quá đáng, lão phu đành phải đắc tội thôi. Khô Trúc Tiên ông thản nhiên cười. Xin cứ tự tiện. Vị Lý huynh này với lão phu rất là bất hòa, nếu Lý huynh mà trừ khử được, lão phu thật vô vàng cảm kích. Chân Giật Lan nghe vậy bật cười khúc khích, cả Cốc Mộng Viễn cũng không nén được, cười lên thành tiếng. Lý Hàm Băng Giả nghe Khô Trúc Tiên ông nói vậy, bất giác ngẩn người nói. Tần huynh vậy là... Lão bỗng ngưng lời, bởi lão không sao hiểu nổi mối quan hệ giữa họ. Lý Hàm Băng cười to nói. Tần huynh, e rằng tâm nguyện của Tần huynh khó mà trở thành sự thật. Khô Trúc Tiên ông cũng buông tiếng cười to. Vậy ư? Vậy thì lão phu đành ôm hận suốt đời rồi. Lý Hàm Băng Giả bị Lý Hàm Băng Thật nói khích, liền cả giận nói. Họ Lý kia, hôm nay lão phu quyết không để cho ngươi sống rời khỏi đây. Lý Hàm Băng Thật thản nhiên cười. Cốt thôi, giữa hai ta chắc chắn sẽ có một người không thể yên lành rời khỏi đây. Nghe đâu kinh thần thất trưởng của tôn giá uy chấn võ lâm, lão phu rất muốn thỉnh giáo. Lý Hàm Băng Giả cười hăng hắc. Ngươi chưa xứng đáng để lão phu sử dụng kinh thần thất trưởng đâu. Chân Giật Lan đứng bên cười khỉnh nói. Ngươi có biết không chứ? Song vì tiếng của nàng không to, Lý Hàm Băng Giả lại đang lúc kinh nộ, nên không nghe rõ Chân Giật Lan đã nói gì, không thì lão đã kinh hoàng thất sắc rồi. Lý Hàm Băng thật vẫn thản nhiên cười nói. Tôn giá không sử dụng kinh thần thất trưởng vậy thì lão phu thử môn khác cũng được. Đột nhiên vung tay, tung ra một quyền và quát. Hãy nếm thử kinh thần thất quyền của lão phu xem sao. Thì ra ông đã chuyển đổi chưởng pháp thành quyền pháp, chiêu khủng long trường ngâm này là một chiêu thức cương mãnh, nên chuyển thành quyền chiêu phát ra, uy thế lại càng khủng khiếp hơn. Lý Hàm Băng giả thoáng sửng sốt, nhưng quyền lực của Lý Hàm Băng thật đã công đến, không để lão có thời gian suy nghĩ, buộc phải lách người sang bên, tung ra song chưởng mới đánh bạc được chiêu quyền của đối phương. Lý Hàm Băng thật nhếch môi cười. Khá lắm. Đại cương cầm long thủ. Lão tiểu tử, sao ngươi lại trộn dùng tuyệt học của cái bang? Lão phu chẳng tin ngươi vô sĩ đến vậy. Lý Hàm Băng giả cười hăng hắc. Để ngươi biết Lý mổ võ học uyên bác. Lý Hàm Băng thật cười quái lạ, ngắt lời. Vậy ư? Lý Hàm Băng mà lại dám tự khoe là võ học uyên bác, thật lão phu lần đầu tiên mới nghe, nào, hãy thử thêm một quyền nữa. Chưa dứt lời, lại một quyền tung ra. Quyền này tuy trong uy thế không bằng chiêu trước, song lại hàm chứa rất nhiều biến hóa kỳ ảo, và cũng là một tuyệt chiêu trong kinh thần thất chưởng. Lý Hàm Băng giả lại sửng sốt, lần này lão đã nhận ra lai lịch võ công của đối phương, liền buông tiếng cười khẩy, vung tay liên tiếp tung ra năm chưởng, và vẫn là đại cương cầm long thủ của cái bang. Đồng thời, lão cười gằn nói. Họ Lý kia, ngươi đã học được kinh thần thất chưởng của lão phu từ đâu? Chiêu thần sầu thiên nộ của Lý Hàm Băng giả đón cản, lòng cũng thầm kinh hãi. Ông không sao nghĩ ra được kẻ đã giả mạo mình là ai. Nhưng qua chưởng pháp của đối phương, đã luyện được tuyệt học của cái bang đến trình độ thế này, người này hẳn là một cao thủ bậc nhất trong cái bang. Nhưng có thể cái bang hiện nay ngoài Lôi Tử Cường, ai có công lực tương đương như vậy nữa? Lý Hàm Băng thật lòng đầy thắc mắc, song ngoài mặt vẫn cười khẩy nói. Lão phu họ Lý, đồng tông với ngươi, sao lại không thể học kinh thần thất quyền? Vả lại, lão phu có ngoại hiệu quỷ khóc thần khâm kia mà. Vừa dứt lời lại một quyền tung ra và quát. Lão tiểu tử, hãy nếm lão phu một quyền. Lý Hàm Băng giả mắt rực hàn quang, song chưởng cùng lúc tung ra, trầm giọng nói. Mặt ngươi đã học trộn được bao nhiêu chưởng pháp của lão phu cũng chẳng ngán sợ. Bảy chưởng liên tiếp tung ray, vì thế hệt như bão tố cuồng phong. Lý Hàm Băng thật chợt động tâm, nhận thấy Lý Hàm Băng giả này công lực trên đại cương cầm long thủ còn cao hơn Lôi Tử Cường mấy phần. Qua đó suy luận, người này hẳn có địa vị trong cái bang cao hơn cả đương kim bang chủ ngốc cái Truy Hồn Tẩu Lăng Hư, vậy thì y là ai? Lý Hàm Băng nghĩ đến đây, bỗng nảy sinh ý định dùng công lực buộc đối phương phải lộ ra lai lịch. Nếu bất thành ông sẽ chẳng quản phá giới đã thương đối phương, lột bỏ mặt nạ da người, như vậy hẳn sẽ rõ y là ai? Nghĩ vậy ông liền dồn dập tấn công, kinh thần thất quyền cũng trở nên hung mãnh hơn, kình phong dậy lên như vũ bão. Lý Hàm Băng giả cũng chẳng chịu kém, dở hết toàn lực ứng phó. Lão vẫn sử dụng đại cương cầm phong thủ. Thật ra nếu Lý Hàm Băng giả đúng là người cái bang, toàn bộ võ công của cái bang cũng chỉ có đại cương cầm long thủ là miễn cưỡng có thể đối phó với kinh thần thất chưởng của Lý Hàm Băng thật mà thôi. 30 chiêu qua đi, Lý Hàm Băng thật đã dần hiểu ra. Đồng thời thiên sát thủ Lôi Tử Cường cũng trố to mắt, ông nhận thấy nhất cử nhất động của Lý Hàm Băng giả hết sức quen thuộc. Bỗng ông đã phát hiện chuyện lạ. Cốc Mộng Viễn lúc này cũng đang toàn thần theo dõi trận đấu. Đột nhiên Lôi Tử Cường quát to. Lôi Tử Cang, đại ca còn sống ư? Tiếng quát hệt như sấm rền, vang xa hàng chục dặm, khiến mọi người hiện diện thảy đều giật mình sửng sốt và nhất là Lý Hàm Băng giả lại càng bàng hoàng kinh hãi. Ngay trong khoảnh khắc phân thân ấy, ngực lão lập tức lãnh lấy một quyền của Lý Hàm Băng Thật. Cũng may Lý Hàm Băng Thật không có ý giết người, không thì Lý Hàm Băng giả đã tan mạng tại chỗ rồi. Thế nhưng, lão vẫn thọ thương, loạn choạng lùi sau năm bước, Lý Xung và Triển Bá Tuấn vội lướt đến đỡ lấy lão. Lý Hàm Băng không truy kích, chỉ cười khẩy nói. Kinh thần thất quyền của lão phu thế nào, trội hơn thất chưởng của ngươi nhiều chứ? Lúc này lệnh chủ đã sải bước đến bên Lý Hàm Băng Thật nói. Lý huynh, người này chính là gia huynh Tử Cang. Ông nói khá lớn tiếng, nên ngay cả Lý Hàm Băng giả đang thọ thương cũng nghe rất rõ. Lập tức Lý Hàm Băng giả cùng Lý Xung và Triển Bá Tuấn Thảy đều sững sờ, chả lẽ lão nhân mặt đen này lại là Lý Hàm Băng thật. Lý Sung không tin, bởi y nghĩ phụ thân dù Dịch Dung khéo đến mấy cũng chẳng thể không có sơ suất. Triển Bá Tuấn cũng không tin, thì ra Lý Hàm Băng đã thi triển xúc cốt công khiến người thấp hơn, và thêm thuốc Dịch Dung độc đáo của tà hiệp Chân Cửu, thử nghĩ hai người sao thể nhận ra được. Lúc này Lý Hàm Băng nhếch môi cười nói. Khi Lôi lão đệ nói là lão phu cũng đã nhận ra rồi. Lôi Tử Cường thấp giọng. Lý huynh, hôm nay chúng ta quyết không buông tha họ được. Lý Hàm Băng gật đầu. Không sai, chúng ta phải làm sáng tỏ việc này mới được. Đoạn quay sang Khô Trúc Tiên ông cười nói. Tần huynh hãy ra lệnh cho họ không được rời khỏi đây. Khô Trúc Tiên ông cười ha hả. Lão phu rất sẵn sàng. Đoạn cao giọng nói. Xin các vị hãy vào đại sảnh, lão phu Khô Trúc có điều cần thỉnh giáo với Lý Trường chủ phụ tử, những mong các vị làm chứng cho. Quả nhiên nhìn quanh, trầm giọng nói tiếp. Nếu các vị muốn bỏ trốn thì cứ việc, nhưng hãy nghĩ kỹ trước, nếu không đủ bản lãnh qua được nhãn lực của lão phu, tốt hơn là không nên bêu xấu, hãy ngoan ngoãn mà vâng lời lão phu. Ngay khi ấy, bỗng nghe Cốc Mộng Viễn quát to. Triển huynh, chúng ta còn chưa hàn huyên với nhau, đâu thể bỏ đi được. Vừa dứt lời đã phi thân lên, chỉ nghe bình một tiếng, từ trên thềm đại sảnh đã rơi xuống hai người, đó là Triển Bá Tuấn và Cốc Mộng Viễn. Thì ra Triển Bá Tuấn thừa lúc Khô Trúc Tiên ông đang nói định bỏ trốn, nhưng y đã bị Cốc Mộng Viễn ngăn lại, y giận đến xám ngắt, nhưng chẳng làm gì được Cốc Mộng Viễn, đành tức tối trừng mắt nhìn chàng. Khô Trúc Tiên ông đưa mắt nhìn Triển Bá Tuấn, cười khẩy nói. Tiểu tử, ngươi tưởng trốn thoát được sao? Đi, xin mời các vị vào trong đại sảnh. Dứt lời ông liền dẫn trước đi vào đại sảnh. Chân Giật Lan, Lý Hàm Băng và Lôi Tử Cường cất bước theo sau, chỉ còn lại một mình Cốc Mộng Viễn đứng ngoài. Người của Thần Phong Mục Trường Một vì khiếp danh Khô Trúc Tiên ông, hai nửa càng kinh hồn trước vê võ công cao siêu của Cốc Mộng Viễn qua việc ngăn chặn Triển Bá Tuấn vừa rồi, ai dám không đi vào đại sảnh. Khô Trúc Tiên ông, Lý Hàm Băng và Lôi Tử Cường chễm chệ ngồi trên cao. Chân Giật Lan đứng bên Khô Trúc Tiên ông. Người của Thần Phong Mục Trường hỗn loạn đứng ở bốn phía. Khô Trúc Tiên ông lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, đoạn đưa tay chỉ Lý Sung hỏi. Lý Hiền Điệt còn nhớ lão phu không? Kim Tiên Lý Sung đành ôm quyền đáp. Lão tiền bối Tiên Dung vẫn như xưa, vãn bối sao thể quên được. Khô Trúc Tiên ông gật đầu cười. Tốt lắm. Đoạn đưa mắt nhìn Lý Hàm Băng giả lúc này thương thế đã bình phục. Song vẫn giả vờ còn thọ thương, ha hả cười nói. Các hạ vì sao lại giả mạo kẻ khác? Lý Hàm Băng giả không ngờ Khô Trúc Tiên ông lại hỏi thẳng như vậy, bất giác giật mình quên mất giả vờ thọ thương, tức giận nói. Tần huynh sao lại bảo là lão phu giả mạo chính mình? Khô Trúc Tiên ông quắc mắt. Chính bản thân các hạ ư? Các hạ là ai? Lão phu là Lý Hàm Băng. Khô Trúc Tiên ông cười quái lạ. Các hạ Lý Hàm Băng ư? Trên đời này không thể có hai Lý Hàm Băng, Tần Huy đừng đùa như vậy nữa. Khô Trúc Tiên ông lắc đầu. Không đúng. Không đúng. Lý Hàm Băng trố mắt. Gì không đúng? Lão phu vừa mới gặp Lý Hàm Băng, đã nói với nhau rất nhiều điều hệ trọng, sao chỉ trong thoáng chốc lại xuất hiện một Lý Hàm Băng khác thế này? Người mà Tần Huynh nói đó chính là lão phu. Câu nói này của Lý Hàm Băng giả thật là không thông minh, có lẽ thần trí của lão đã có phần rối loạn rồi. Khô Trúc Tiên ông cười thầm, buộc miệng hỏi. Vậy Lý huynh còn nhớ khi nãy chúng ta đã thương nghị đại sự gì không? Lý Hàm Băng giả ngẩn người nói. Đại sự gì kia? Lý huynh chớ vờ vĩnh, mới đây thôi sao lại quên được kia chứ? Lý Hàm Băng giả giờ mới nhận ra mình đã bị mắc lừa, nhưng lão đã mất cơ trí ứng đối. Bèn giả vờ ngẫm nghĩ một hồi mới nói. Tần huynh, vậy là đã có sự hiểu lầm rồi. Hiểu lầm ư? Người mà Tần huynh đã gặp khi nãy hẳn là kẻ giả mạo, người này thật là cả gan. Đúng vậy. Chẳng những Tần huynh đã gặp kẻ giả mạo lão phu, mà người lão phu đã gặp khi nãy có lẽ cũng là kẻ giả mạo Tần huynh. Khô Trúc Tiên ông tức giận thầm mắng. Lão khốn kiếp thật là xảo quyệt. Nhưng miệng lại nói. Có chuyện lạ lùng vậy sao? Lão phu cũng hết sức lấy làm lạ. Lý Hàm Băng giả tưởng đâu mình đã dối gạt được Khô Trúc Tiên ông, lòng bất giác hết sức khoái trá, nhưng không kéo dài được lâu, bởi đã nghe Khô Trúc Tiên ông nói. Lão Phu không tin có chuyện lạ lùng như vậy. Tần huynh không tin, Lão Phu cũng chẳng biết sao hơn. Khô Trúc Tiên Ông bỗng cười to. Theo sự suy xét của Lão Phu, người mà Lão Phu đã gặp khi nãy chắc chắn là Lý Hàm Băng thật. Lý Hàm Băng giả cười sắc lạnh. Tần huynh cố ý nói ngang, Lão Phu không muốn nghe nữa. Khô Trúc Tiên Ông cười khẩy. Lý huynh không muốn nghe ư? Gần đây trong võ lâm có rất nhiều kẻ quỷ mị gian trá, nên gặp bất kỳ người bạn già nào, Lão Phu đều kiểm tra trước, xem đối phương là thật hay giả mới dám yên tâm chuyện trò. Lý Hàm Băng giả ngẩn người. Tần huynh đa nghi quá. Cũng không hẳn, chẳng hạn như vị Lý huynh mà Lão Phu gặp khi nãy, Lão Phu đã sử dụng quy nguyên thần công để thử khu quỷ kinh thần huyền công của ông ấy. Lý Hàm Băng giả chau mày. Kết quả thế nào? Nửa cân tám lạng, không phân cao thấp. Kẻ giả mạo Lão Phu này võ công thật chẳng kém. Đúng vậy, nên Lão Phu rất hoài nghi các hạ không phải là Lý Hàm Băng thật. Lý Hàm Băng giả sầm mặt. Tần huynh nói năng nên thận trọng một chút. Khô Trúc Tiên Ông cười to. Vậy ư? Nhưng vừa rồi sao các hạ lại bại thương dưới tay Lý Tái Hỏa? Lý Hàm Băng giả nghe hỏi vậy lại ngẩn người, vờ thở dài nói. Quyền pháp của vị Lý huynh ấy thật quá mạnh, nên Lão Phu đã thất thần thọ thương. Khô Trúc Tiên Ông lắc đầu. Quyền thế quá mạnh ư? Lão Phu không tin. Điều ấy mọi người đều chứng kiến. Khô Trúc Tiên Ông bỗng cười khẩy hỏi. Thương thế các hạ đã khỏi chưa? Lý Hàm Băng giả chẳng thể giải thích được nữa, đành cười gượng đáp. Rồi. Khô Trúc Tiên Ông cười phá lên. Đó chẳng phải một sự chứng minh rõ ràng hay sao? Các hạ bị trúng một quyền vào ngực mà không có thương đến nội phủ, vậy thì quyền thế sao là mạnh được? Lý Hàm Băng giả đuối lý, đành ấp úng nói. Đó có lẽ vì lòng dạ vị Lý huynh này quá tốt. Khô Trúc Tiên Ông cười khẩy. Giờ các hạ mới hiểu ư? Bỗng ngửa mặt cười, quát to. Lôi Tử Cang, hãy gỡ mặt nạ ra đi thôi. Lý Hàm Băng giả giật nảy mình. Ai là Lôi Tử Cang? Tần huynh, Lôi Tử Cang chẳng phải đã chết rồi ư? Tuy lão vẫn cố chối cãi, nhưng không còn kiên quyết trước nữa. Lý Xung và Triển Bá Tuấn đứng bên thảy đều cả kinh thất sắc, nhưng họ đã kềm chế được bản thân. Triển Bá Tuấn ánh mắt thoáng lộ vẻ căm thù, còn Lý Xung thì nhếch môi cười thâm hiểm, họ đã quyết định hành động kế tiếp. Bởi họ đã nhận thấy, rất có thể sư phụ họ đã thật sự có mặt tại đây rồi. Lý Hàm Băng vừa dứt lời, Lôi Tử Cường đã lớn tiếng nói. Đại ca có nhận ra tiếng nói của tiểu đệ không? Tiểu đệ là Lôi Tử Cường đây. Trong khi nói đã sải bước đi đến gần Lý Hàm Băng giả. Lý Hàm Băng giả vờ tức giận trầm giọng nói. Ngươi là Lôi Tử Cường ư? Vì sao không ở trong bảo mà lại dịch dung đến đây? Chả lẽ ngươi không biết phạm tội thất trách phải bị xử trị thế nào hay sao? Lôi Tử Cường chau mày. Đại ca thật quá cố. Bỗng dừng bước và nhanh chóng quay về chỗ cũ ngồi xuống, trầm giọng nói. Tần huynh, xin cứ thẳng tay xử lý mọi sự. Có lẽ Lôi Tử Cường đã thật sự đau lòng, bởi lúc này ông ta đã khẳng định chắc chắn Lý Hàm Băng giả chính là Lôi Tử Cang, bào huynh của mình. Khô Trúc Tiên Ông gật đầu. Xem ra cũng đành phải vậy thôi. Đoạn quay sang Lý Hàm Băng giả nói. Các hạ là Lý Hàm Băng thật hay giả? Lão Phu không màng đến nữa. Liền tức, Lý Hàm Băng giả và Triển Bá Tuấn cùng thở phào. Nhưng Lý Xung lại khác, y càng chau chặt mày hơn, bởi y biết Khô Trúc Tiên Ông chẳng phải tầm thường, rất có thể sẽ đưa ra những câu hỏi khó khăn hơn nữa. Quả nhiên Khô Trúc Tiên Ông lại cười hỏi. Lý huynh, sự nhiễu nhương gần đây trong võ lâm, phải chăng chính là kiệt tác của các hạ? Lý Hàm Băng giả vờ vĩnh. Tần huynh nói sự nhiễu nhương gì vậy? Về việc trưởng môn nhân bốn phái Thiếu Lâm, Côn Luân, Nga Mi và Hoa Sơn bị bắt cóc. Lý Hàm Băng giả lắc đầu. Lão Phu chưa từng nghe nói. Khô Trúc Tiên Ông tuy tức giận, song vẫn thản nhiên cười nói. Vậy Tam Âm Bang phải chăng đã quy thuận Lý huynh rồi? Lý Hàm Băng lại lắc đầu. Không hề có việc ấy. Khô Trúc Tiên Ông vẫn thản nhiên cười. Lý huynh có phái người khống chế cái bang hay không? Lão Phu sao lại có thể làm vậy? Chúng ta cùng là người trong giới võ lâm cả kia mà. Khô Trúc Tiên Ông thầm cười mắng. Lão khốn kiếp thật khéo chối cãi. nhưng lại quét mắt nhìn quanh, cười nói. Việc môn hạ Thần Phong Mục Trường đã thương người trên động đình hồ, hẳn là Lý huynh hay biết chứ? Lý Hàm Băng giả gật đầu. Đúng vậy. Lý huynh còn gì bào chữa nữa không? Lý Hàm Băng giả cười to. Lão phu chẳng cần bào chữa, bọn họ vô cớ đã thương người, lão phu đã xử tội chết rồi. Khô Trúc Tiên ông sửng sốt. Xử tội chết ư? Lý huynh sao thể làm vậy? Lý Hàm Băng giả nghiêm giọng. Bất kỳ ai vi phạm môn quy, nhất luận trảm thủ. Quay sang Triển Bá Tuấn ra lệnh. Tuấn Nhi, bảo họ lấy người Hổ Đại Mãnh, Chư Kiệt và Lý Can mang đến đây. Triển Bá Tuấn vâng một tiếng, quay người định bỏ đi. Khô Trúc Tiên ông xua tay nói. Không cần đâu. Nhưng Triển Bá Tuấn vẫn tiếp tục đi ra phía sau sảnh. Bỗng Chân Giật Lan lướt đến đứng cản trước mặt, cười khẩy quát. Lui về ngay. Triển Bá Tuấn sầm mặt, vừa định động thủ, bỗng nghe Lý Hàm Băng giả quát. Tuấn Nhi, trở lại đây. Triển Bá Tuấn bất đắc dĩ đành phải lui trở về. Chân Giật Lan cũng cười khanh khách, đi đến bên Khô Trúc Tiên ông. Lý Hàm Băng giả chau mày. Tần huynh không tin lão phu đã xử tử họ hay sao? Khô Trúc Tiên ông ha hả cười to. Sao lại không tin? Chuyện giết người diệt khẩu thế này, đương nhiên lão phu tin chứ. Lý Hàm Băng giả chau mày. Tần huynh sao lại vu oan giá họa thế này? Khô Trúc Tiên ông lắc đầu. Xem ra lão phu không hỏi ra được manh mối gì rồi. Bỗng quay sang Chân Giật Lan nói. Lan Nhi hãy giúp lão phu nghĩ cách. Chân Giật Lan cười. Cứ ra tay lột bỏ mặt nạ của lão ta là xong chứ gì. Khô Trúc Tiên ông lắc đầu. Không được. Lý Hàm Băng tiếp lời. Lan Nhi, chúng ta không cần phải vậy. Đoạn quay sang Lý Hàm Băng giả nói. Các hạ tự xưng là Lý Hàm Băng, lão phu cũng tạm thừa nhận như vậy, nhưng lão phu có một câu hỏi này, các hạ phải trả lời với hào khí năm xưa của Lý Hàm Băng, các hạ bằng lòng không? Lý Hàm Băng giả lòng lo âu không tả. Nhìn Lý Hàm Băng thật hồi lâu mới gật đầu nói. Được, lão phu bằng lòng trả lời, nhưng lão phu phải hỏi các vị vài câu trước. Lý Hàm Băng thật cười. Xin cứ hỏi, lão phu biết là trả lời ngay. Lý Hàm Băng giả hắn giọng. Các vị từ đâu đến đây? Trường Bạch Sơn. Câu trả lời này thật khiến Chân Giật Lan bất ngờ, và cũng khiến Lý Xung và Triển Bá Tuấn tái mặt. Nhưng Lý Hàm Băng giả lại thản nhiên cười nói. Trường Bạch Sơn rất rộng lớn, chính xác là ở ngọn núi nào? Thần Phong Bảo ở bên Thiên Trì. Các hạ quen với người trong bảo ư? Lão phu chính là chủ nhân Thần Phong Bảo. Lập tức trong đại sảnh nhốn nháo lên, bàn tán xôn xao. Nhưng Lý Hàm Băng giả vẫn điềm tĩnh hỏi. Các vị có bao nhiêu người đến đây? 11. Đó là những ai? Ngoài 5 người có mặt tại đây, 5 người có mặt tại đây hãy còn mấy người lão phu chưa biết danh tánh. Lý Hàm Băng thật gật đầu cười. Đúng rồi, lão phu đã quen giới thiệu. Đoạn đưa tay chỉ Lôi Tử Cường Dịch Dung thành đại hiệp mặt đỏ nói. Vị này chính là thiên sát thủ Lôi Tử Cường. Vị cô nương đứng bên Khô Trúc Tiên ông là Chân Giật Lan, tôn nữ nhi của tà hiệp Chân Cửu. Lý Hàm Băng nói đến đó, trong đại sảnh càng nhốn nháo hơn. Lý Hàm Băng giả vẫn điềm nhiên cười hỏi. Còn vị thiếu niên ngoài kia là ai? Y là Cốc Mộng Viễn, tôn nhi của Nam Nho Cốc Dương, truyền nhân của Không Linh Luyện Sĩ Cát Hàn. Lý Hàm Băng giả tự nãy giờ vẫn điềm tĩnh, nhưng vừa nghe đến 4 tiếng Không Linh Luyện Sĩ lập tức giật nảy mình, hồi lâu không thốt nên lời. Lão đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn một hồi, mới nói. Còn 6 vị nữa là những ai? Đều là hộ pháp trong bảo của lão phu. Lý Hàm Băng giả nhướng mày. Trưởng lão các phái phải không? Đúng vậy. Lý Hàm Băng thật quét mắt nhìn. Họ hiện ở đâu? Họ đã đến các trại ngựa. Kim Tiên Lý Xung bỗng tức giận nói. Các ngươi lại dám cậy mạnh hiếp yếu, cho trưởng lão các phái đi sát hại những mục chủ trong trại ngựa ư. Lý Hàm Băng thật rất khách sáo với Lý Hàm Băng giả, nhưng đối với tên nghịch tử này, ông chẳng chút khách sáo, liền quát mắt quát. Im mồm, đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Kim Tiên Lý Xung sững sờ, mặc dù y không tin lão nhân mặt đen này là phụ thân mình, nhưng không dám lên tiếng mắng trả, đó thật là điều khiến mọi người ngạc nhiên. Lý Hàm Băng thật lúc này trầm giọng nói. họ quả là không nên cậy mạnh hiếp yếu, chả lẽ các hạ không biết các cao thủ Phong Mục Trường Thảy đều cư trú quanh gian đại sảnh này hay sao? Lý Hàm Băng thật cười. Họ không giết người đâu, các hạ hãy yên tâm. Chẳng hay các hạ đã hỏi xong chưa? Nếu xong thì đến lão phu hỏi đây. Lý Hàm Băng thật giả đảo mắt. Còn một điều nữa. Nói mau đi. Các vị đến đây để làm gì? Lý Hàm Băng thật ha hả cười to. Hay lắm, đó chính là điều lão phu đang định nói. Thoáng dừng, trầm giọng nói tiếp. Bọn lão phu đến đây gồm ba đại sự. Điều thứ nhất, vạch trần thân phận các hạ. Lý Hàm Băng giả thản nhiên cười. Hoàn thành chưa? Rồi. Lý Hàm Băng giả chau mày. Còn điều thứ nhì. Lý Hàm Băng thật đanh giọng. Đòi mạng cho đồng đạo Võ Lâm. Ai đã lấy mạng đồng đạo Võ Lâm nào? Thần Phong Mục Trường. Lý Hàm Băng giả cười khẩy. Các hạ rõ là nói không có chứng cứ, còn điều thứ ba. Lý Hàm Băng thật thoáng lộ vẻ tức giận. Thanh lý môn hộ Thần Phong động. Lập tức Triển Bá Tuấn và Lý Xung kinh hoàng thất sắc. Xem tiếp hồi 42 thương tâm chỉ bởi một ý niệm.